Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273. Truyền thuyết, quá đầu núi khu vực này, lại cũng không phải là năm xưa nằm ở man hoang địa vực. Trong vòng ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, theo bàn quốc không ngừng chiếm đoạt phát triển, nhân tộc cương vực ngày càng mở rộng. Nơi này sớm đã trở thành quan nội chi địa, ngàn dặm hoang dã đã sớm biến thành ngàn dặm ruộng tốt ốc thổ. Xung quanh từng ngọn phong ấp thành trì, lớn hương thôn rơi nhô lên, phương tu một đường mà qua, nhìn thấy sắp được mùa mạch tuệ lóe lên kim hoàng ánh sáng nối thành một mảnh. Nông phu mồ hôi như mưa xuống trên mặt lại dũng động lấy được mùa vui sướng. Hai, ba người mệt mỏi thì tại bờ ruộng cạnh dưới cây lớn nghỉ khế, trên đại lộ nhìn thấy thương đội thành đoàn, còn có gánh cái thúng hàng rong chạy tới xa xa thành lớn. Quá đầu núi sơn mạch sâu thẳm kéo dài, quanh năm sương mù bao phủ, xung quanh mấy cái thôn lạc người đều tương truyền trên núi có tiên nhân cư trú. Nhưng là lại chưa bao giờ có người vào núi săn thú thấy qua tiên nhân kia phủ đệ. Mà phương tu xe ngựa là một đường dọc theo đường núi đi xuyên mà qua. Cuối cùng xuyên qua một tòa thung lũng ảo cảnh, liền thấy một tòa đại trận bao trùm sơn môn, mười mấy vị đệ tử từ phía trên vội vã đuổi xuống. Đến được trước sơn môn nghênh đón phương tu, cầm đầu đích thực chính là phương tu từng tại Bắc Hải tiện tay đã cứu Trương Bình. Lúc này nhìn qua đã người qua trung niên, trên mặt nhiều hơn một chút nếp nhăn, chẳng qua là cảnh giới kia cũng tu thành cấp 2 hậu kỳ. Trương Bình ăn mặc nhật nguyệt đạo bào xuất lĩnh lấy chúng đệ tử chắp tay. Từng gặp phong đô sư thúc, sư phụ đã ở bên trong chờ ngài. Phương tu đi xuống xe, đã nhìn thấy cái kia hoàng cân lực sĩ kể cả xe ngựa cùng thu nhỏ lại. Biến thành một cái giống như cỏ ngẫu nhiên đồ chơi. Bị phương tu nhét vào rộng lớn trong tay áo, cái này một thần tiên thủ đoạn, liền để Trương Bình cùng mọi người nhất thời thoáng cái sợ ngây người. Phương tu tựa như tỉnh chưa tỉnh duỗi người, lắc lắc bầu rượu, nhìn về phía cái này quá đầu trên núi cảnh trí. Thanh dương sở thích nhã trí, không thích náo nhiệt, núi này gian đã nhìn thấy cung điện lâu đài sừng sững ở vách đá thẳng đứng trong lúc đó. Trong rừng tiểu trúc nương theo lấy dốc rách dòng chảy, xem các cùng núi lớn hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Càng có linh thực vườn cùng linh thú tiên hạc cái bóng. Mà những đệ tử này cũng từng cái lộ ra tiên phong đạo cốt. Hoặc là tại bên dòng suối tĩnh tu, hoặc là tại đình bên trong các khải đàn. Có nam đệ tử, cũng có nữ đệ tử. Ngược lại không giống hơn nữa lần trước tới nhìn qua cùng một màu nam đồ. Theo phương tu đi xuống, cái này quá đầu núi một đám đệ tử trở nên càng thêm giam giữ rồi. Đối với tu sĩ tới nói, bọn họ không tín ngưỡng thần linh, mà bọn họ những thứ này đại tu sĩ giống như cùng thần minh. Tiên nhân, không sai, tốt khí thế của tiên gia, cùng mấy trăm năm trước không giống nhau lắm rồi. Trương Bình ngươi dẫn ta tùy ý nhìn một chút, ngược không vội thấy thanh dương tên kia, để cho hắn chờ, cuống cuồng gấp, phương tu cái này mở miệng mấy trăm năm, để cho vậy quá đầu núi đông đảo đệ tử càng là một trận khô miệng khô lưỡi. Làm sao cũng không cách nào tưởng tượng những thứ này đại tu sĩ rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Trương Bình dẫn phương tu một đường lên núi. Sư phụ biết ngài sau khi đến, cao hứng không được đây. Cái này tới chính là ai vậy? Lại là trưởng giáo tự mình nghênh đón. Còn đi rồi, đây là muốn thấy tổ sư sao? Đường lên núi lên, một tên dáng dấp đáng yêu nữ đệ tử chắc là mới nhập môn không lâu. Nhìn thấy trưởng giáo Trương Bình mang theo một người lên núi tới, cùng những đệ tử khác cung kính hầu hạ tại hai bên. Không nên nói bậy bạ, đây là phong đô sư thúc tổ, cùng tổ sư là cùng đồng lứa đại tu sĩ. Một bên lập tức có người nhắc nhở nàng nói, cái này mới nhập môn đệ tử hoàn toàn không biết lợi hại. Căn bản không hiểu được những thứ này đại tu sĩ khủng bố. Phương Tu trải qua nàng, rét bên cạnh thời điểm, ánh mắt xẹt qua hai người này nhìn một cái, dù là chẳng qua là trong lúc vô tình đảo qua, cũng để cho hai người này nhất thời sống lưng lạnh cả người. Lòng bàn chân như nhũn ra thiếu chút nữa không có té xuống đất. Chờ đến đoàn người lên núi mà đi, mọi người mới nghị luận ầm ĩ mở ra. Nghe nói Phong Đô Sư Thúc Tổ cùng Thanh Dương Tổ Sư đều là từ trăm ngàn năm trước liền tồn tại đại. Tu sĩ, có phải là thật hay không? Vị này Phong Đô Sư Thúc Tổ cũng quá trẻ tuổi rồi đi. Dáng dấp kia đáng yêu nữ đệ tử đám người vừa đi. Lại không nhịn được bắt đầu nghị luận rồi. Ngươi lên đuổi theo mấy chục đời tổ tông, đều không nhất định có Phong Đô Sư Thúc Tổ tuổi tác lớn đây. Một tên tuổi tác lớn một ít đệ tử lập tức hừ một tiếng. Mọi người lập tức an tĩnh, chắp tay nói, từng gặp Phong Linh Sư Huynh. Tên này nhìn qua nhập môn đã lâu đệ tử mới chậm rãi nói. Các ngươi biết cái gì? Truyền thuyết cái kia đại hoàn còn vị kiến lập thời điểm. Phong Đô Sư Thúc Tổ cùng Thanh Dương Tổ Sư cũng đã cất bước ở mảnh này sơn hải trong đất rồi. Khi đó Đông Hải Long Cung cũng còn không tồn tại, nhân tộc vẫn còn mông muội không mở thời đại, giao nhân quốc cũng không thể chiếm cứ Nam Hải. Nhưng mà khi đó, Tổ Sư cùng Phong Đô Sư Thúc Tổ bọn họ cũng đã bắt đầu tại thế gian này tu hành, đem phương pháp tu hành truyền cho chúng ta những thứ này về sau người tu hành rồi. Mọi người kích động không thôi, cái này quá đầu núi đệ tử, tự nhiên chi đạo một chút liên quan với thời cổ sau khi một chút thần dị tin đồn. Ta còn nghe nói, cái kia ngày xưa biển Đông Long Mẫu, từng tại cái kia nam trên biển gặp phải Tổ Sư cùng Phong Đô Sư Thúc Tổ. Bị Phong Đô Sư Thúc Tổ đoạt giao châu kia, nếu không phải là Phong Đô Sư Thúc Tổ thủ hạ lưu tình. Sợ rằng hiện tại liền không có cái kia Đông Hải Long Cung rồi. Đây chính là ta nghe sư phụ nhắc tới, ta còn nghe nói vậy. Từng người đệ tử ngôn luận bên trong, tràn đầy đối với cái kia giống như thần thoại chuyện xưa hiếu kỳ thăm dò. Cùng với đối với bọn họ những thứ này giống như tiên nhân đại tu sĩ ước mơ. Phương Tu từng bước một xuyên qua đây giống như tiên gia động phủ quá đầu núi. Dù là cách một tòa núi lớn, cũng có thể nghe được những đệ tử kia đang nghị luận cái gì. Không nghĩ tới chính mình, cũng trở thành lên cổ trong thần thoại nhân vật. Sau trong núi, thậm chí có một mảnh hồ nước, trên hồ nở đầy hoa sen. Cái kia lá sen cùng hoa sen lại giống như cây cối cao lớn. Phương Tu xuyên qua cái kia tản ra nhàn nhạt linh quang cùng bảo khí ao hoa sen. Với lá sen che che giấu giấu trong lúc đó, liền thấy một tòa trên hồ lầu các hiện ở trước mắt. Phương Tu xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy một cái ăn mặc giản dị đạo bào lão giả thẳng đứng đạo kế đang đứng tại một đóa màu vàng bên cạnh hoa sen, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Phương Tu. Phương Tu ngốc chỉ nhìn thấy một cái đầu đầy tóc bạc, liền lông mày cùng râu đều nhiễm bạch lão đạo chính quay đầu nhìn hướng mình. Trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, giống như theo cái kia sách cổ bên trong đi ra lão thần tiên. Thanh Dương đối với tướng mạo của Phương Tu không biến cũng không có cảm giác được kỳ quái. Trong di tích có người tìm được cái kia định nhan đan phương pháp luyện chế. Đông Châu liền có không ít nữ tu dùng qua, chỉ bất quá hao phí cực lớn, người bình thường chưa chắc nguyện ý cam lòng bỏ ra, mà đại tu sĩ cũng phần lớn không thèm để ý những thứ này tướng mạo thay đổi mà thôi. Phương Tu trên dưới quan sát một chút, đã nhìn thấy Thanh Dương giang tay ra, đỉnh đầu một tòa bạch ngọc lớn đỉnh hiện ra, trong đỉnh phun ra nuốt vào vân khí, bao phủ chỉnh cái hồ lớn. Thanh Dương đây là đem tự thân tu vi biểu diễn cho Phương Tu nhìn. Phương Tu không điểm đứt đầu, đối phương đi chính là khí đạo, tu luyện chính là linh bảo như ý chân quyết. Phương Tu nhìn một cái liền biết tu vi này là đến trình độ nào. Tinh khí thần cùng quyển này mệnh chi khí đã hoàn toàn tương hợp rồi. Chỉ thiếu chút nữa, Thanh Dương ngươi liền có thể cầu trường sinh rồi. Thanh Dương thở dài một hơi, chỉ có hắn tự thân mới biết, đi đến một bước này kết quả có khó khăn cỡ nào. Từng bước vừa vặn xác định tại tử quan bên trên, vừa vặn dám ở thọ nguyên sắp tới cửa ải này lên. Đạt thành bước này, chẳng qua là, coi như thế, cũng chỉ là có truy cầu trường sinh độ khả thi mà thôi. Được hay không được, còn chưa biết được, nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi. Trường sinh a, không có ai hiểu được hắn cái này thở dài một tiếng bên trong chua cay cùng khổ sở. Phương Tu nhìn lấy cái kia đầu tóc bạc trắng, còn có cái kia loáng thoáng quen thuộc dung nhan, đứng sừng sững rất lâu, sau đó cũng đi theo phát ra một tiếng thở dài. Phương Tu đi lên phía trước, sóng vai đã đứng ở trong hồ lớn, nhìn lấy cái kia kéo dài vô tận linh liên, bên trong thập vạn đại sơn, trường sinh hồ xuất thế, nghe di tích kia là thượng cổ thiên giới rớt xuống thiên cung một góc. Thanh Dương ngươi hẳn là đã biết được chứ? Thanh Dương lập tức nói, đương nhiên, ngày đó cũng đã có người dùng tiên hạc truyền thư cho ta. Cổ Ích đã chật tới Thiệu Quốc, tìm kiếm đang tại ẩn tu Trương Hạc Minh, mà ta một mực chờ đợi ngươi. Phương Tu gật đầu một cái, lần này, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có rầm rộ, Đông Châu hơn nửa đại tu hành giả cùng đại yêu ma, đều đưa tề tụ với bên trong thập vạn đại sơn kia. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ là một trận xưa nay chưa từng có tu sĩ cuộc chiến. Thanh Dương khẽ nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói, tu sĩ chúng ta, tranh không phải là cái này trường sinh sao? Thanh Dương, nghe cái kia U Đô Tiên trong đảo cũng có thiên yêu hồ. Mặc dù chỉ có đạt được U Đô chi chủ cho phép mới có thể có được ban cho tiến vào. Nhưng là ngươi coi như thị bạc tư chủ quan, không cần thiết cùng chúng ta cùng đi tranh đoạt cái này một đường cơ duyên chứ. Phương Tu nở nụ cười, ta người này nhất thích tham gia náo nhiệt, bực này thịnh hội làm sao có thể ít đi ta. Hơn nữa thiên yêu hồ là U Đô chi chủ thiên yêu hồ, không người dám đụng, đây cũng là một tòa vô chủ linh trì. Hơn nữa cái này rất có thể vẫn là từ khi thiên giới rớt xuống thiên cung một góc. Coi như không là cái kia trường sinh hồ, ta cũng phải đi xem một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.